Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bùi Hoan đi mà không từ biệt, trời còn chưa sáng, cô từ cửa sau rời đi. Hoa tiên sinh đã thừa nhận cô là Tam tiểu thư nên chẳng ai dám ngăn cản. Hoa Thiệu Đình biết cô đi lúc nào. Đêm qua anh ngủ rất say. Nhiều năm qua anh chưa có một giấc ngủ yên ổn như vậy. Lúc trời gần sáng, Hoa Thiệu Đình có cảm giác người ở trong lòng ngồi dậy. Ý thức đã tỉnh táo, nhưng anh cố tình không mở mắt. Dù nhắm mắt, anh vẫn biết Bùi Hoan ngồi bên mép giường, nhìn anh một lúc, cuối cùng thì cô vẫn bỏ đi. Tùy Viễn đẩy cửa vào phòng, chau mày nói, sao anh không ngăn cô ấy lại? Hoa Thiệu Đình ngồi xem người làm quét dọn tàn hương bị đổ vào buổi tối hôm qua. Anh không tỏ ra tức giận, mà cất giọng bình thản. Nhà đầu của tôi thích bày trò, thì tôi nhường nhịn. Tùy Viễn không thèm đáp lời, quan sát kỹ khí sắc của Hoa Thiệu Đình, cuối cùng mới yên tâm nói. Anh cũng nên nghĩ tới người khác nữa. Tối qua, không có mệnh lệnh của anh, đại đường chủ phải đứng ngoài gió lạnh. Lúc đi qua, tôi mới bảo cô ấy về nghỉ. Nói xong, Tùy Viễn chợt nhớ ra điều gì, liền bỏ cốc trà xuống bàn, ngồi sang một bên. Hoa Thiệu Đình nhướng mày nhìn Tùy Viễn một lúc, mỉm cười. Tối qua bị Bùi Bùi chọc giận, đến đau cả đầu, nên quên mất cô bé đó. Tùy Viễn hơi ngượng ngùng, cúi xuống lau mắt kính. Thực ra anh không cận, nhưng thích đeo kính trắng. Hoa Thiệu Đình tự pha trà uống một ngụm. Tùy Viễn có lời muốn nói, nhưng cuối cùng không thốt ra miệng. Anh ta ở trong phòng một lúc, chẳng có việc gì để làm, nên đi chơi với con rắn. Hoa tiên sinh có một tật xấu là luôn lấp liếm sai trái của mình. Thấy Tùy Viễn chuẩn bị rút nọc độc của Hắc Tử, Hoa Thiệu Đình xót xa không chịu nổi. Cuối cùng đứng dậy đi tới, cướp Hắc Tử quấn tay vào mình, rồi lên tiếng. Có gì thì cậu nói thẳng ra đi, đừng lấy Hắc Tử ra làm thí nghiệm. Tùy Viễn không có một chút khách sáo. Rốt cuộc, anh coi Cố Lâm là gì? Hoa Thiệu Đình cười. Anh thích mặc áo màu trắng, bây giờ trên tay anh lại có con rắn đen kịch độc, tạo thành sự tương phản rõ rệt. Anh nheo mắt. Cố Lâm tuổi còn nhỏ, nhưng tính cách rất cứng rắn. Tôi thích những đứa trẻ cứng rắn, tương lai giao Lan Phường cho con bé cũng không tồi. Đừng chơi trò này với tôi. Tùy Viễn tỏ ra sốt ruột. Bùi Hoan trở về... Thời gian anh dùng Cố Lâm để an ủi cũng chấm dứt. Cô ấy trung thành như vậy. Hơn nữa, ai mà chẳng nhìn ra tâm tư của cô ấy đối với anh. Sau này nếu cô ấy phạm sai lầm, anh hãy chừa con đường sống cho cô ấy. Tùy Viễn nói rất nhanh, nhưng Hoa Thiệu Đình hiểu ý anh ta. Tôi không coi Cố Lâm là thế thân của ai hết. Cô bé hiểu chuyện hơn Bùi Bùi nhiều. Nói xong, Hoa Thiệu Đình giữ cánh tay của Tùy Viễn. Hắc Tử thuận theo tay anh, bò lên người anh ta. Tùy Viễn đột nhiên lạnh buốt sống lưng. Anh ta nhìn Hoa Thiệu Đình, muốn nói điều gì đó, nhưng người đàn ông trước mặt tự hồ không muốn nghe. Hoa Thiệu Đình cất giọng lãnh đạm. Từ trước đến nay, tôi và Cố Lâm chẳng có gì cả. Tùy Viễn thở phào nhẹ nhõm. Hoa Thiệu Đình dõi theo mắt của Hắc Tử đang trườn về hồ nước. Ngữ khí có một chút cảm khái. Cậu muốn thay Cố Lâm đòi tôi món nợ ân tình. Tôi đồng ý. Ai mà chẳng có đối tượng mình yêu thương. Sau này, bất kể Cố Lâm phạm sai lầm gì, tôi cũng sẽ tha thứ cho con bé một lần. Tùy Viễn có chút ngượng ngập. Vấn đề anh nín nhịn mấy ngày nay bị Hoa Thiệu Đình thản nhiên nói ra, khiến anh không biết tiếp lời như thế nào. Hoa Thiệu Đình liếc qua Tùy Viễn, từ tốn bổ sung một câu. Cậu đừng vui mừng quá sớm, tôi cũng có điều kiện. Cậu không được nói cho Bùi Bùi biết mọi chuyện ở Tây Uyển. Tùy Viễn hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức gật đầu. Được thôi, dù sao người khác cũng không thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, tôi coi như không biết. Mắt Hoa Thiệu Đình bị thương, nhìn ánh sáng lâu là khó chịu. Anh giơ tay che mắt, nhấn mạnh. Trừ khi ngày nào đó tôi chết vì bệnh tật, cậu có thể trực tiếp nói với Bùi Bùi, coi như di sản tôi để lại cho cô ấy. Tùy Viễn trầm mặc. Mọi người bảo Hoa tiên sinh là quái nhân. Anh cũng từng nghiên cứu, nhưng vẫn không hiểu nổi người đàn ông này. Hoa Thiệu Đình phơi nắng một chút, trong lòng thoải mái, sắc mặt cũng tốt hơn. Anh vừa đi vào nhà vừa nói. Tôi có khả năng không tỉnh lại vào bất cứ lúc nào. Tôi cần cô ấy hận tôi. Như vậy, nếu anh thực sự ra đi, cô sẽ không quá khổ sở. Hận một người luôn dễ hơn là yêu một người. Ở một đầu thành phố, Bùi Hoan đi mua bộ quần áo mới, rồi tự mình đi đặt phòng khách sạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net